Các điệu cara bộ, hát bộ và cải lương sau này đều chịu ảnh hưởng các buổi hát những kỳ bãi trường do các trường trung học Ta Be Mỹ Tho, trường tỉnh Sóc Trăng dưới thời ông Đốc Tây Francois Gross dạy và tập hát theo kiểu hát Tây Phương, sau người mình áp dụng qua điệu hát mới trước khi đặt tên là hát cải lương. Ông Francois Gross bị bệnh bại hai chân nhưng dạy rất giỏi. Tôi còn nhớ một năm bãi trường lối 1913-14, ông dạy hát bằng tiếng Pháp, có một cậu học trò lớp nhất hát y hệt Tây, rất được hoan nghênh. Và cậu ấy là Trần Quang Cảnh, không ai khác hơn là cha của Kép Hữu Phước ngày nay đó. Chúng ta không nên vong bản và quên ơn các nhà tiền bối, phần đông là các giáo sư trường Pháp, đã có sáng kiến dìu dắt và dạy cho ta biết một nghệ thuật hát ca khác với điệu hát bội thời ấy. Tỉnh Sóc Trăng tuy bé nhỏ nhưng đào tạo rất nhiều đào kép cải lương danh tiếng. Vì việc xảy ra lâu quá tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nhớ mãi mãi vào những kỳ bãi trường năm 1920-21-22. Tôi lên học từ tháng 9 năm 1919. Từ trường Sài Gòn trở về xứ, mỗi kỳ tôi đều có xem tập tuồng hát cải lương trong xóm nhà lá phía sau trại lính Mã Tà. Đây là bước sơ khởi của gánh ông thầy thuốc Trần Văn Minh, lương y sở tại. Ông Minh học thuốc ở Hà Nội về, ông gốc gác ở Mỹ Tho, cho nên tôi định nhân một dịp nào đó ông về xứ thăm quê hương, ông gặp cơ hội xem diễn cải lương. Bận về Sóc Trăng, sẵn tiền sẵn thế lực, lại sẵn thấy nghề mới dễ hốt bạc, ông bèn lập gánh. Gánh này lấy hiệu là gì tôi không nhớ, nhưng thấy trong tập Nghệ thuật sân khấu Việt Nam của ông Trần Văn Khải, trang 20, thấy viết Sóc Trăng có gánh Tân Phước Nam, tôi định ắt là gánh này. Cô Ba Nhàn, hai nhỏ, ba thẹo, bảy cừ, kép tư Úc, Phạm Thế Đẩu. Gánh thầy thuốc Minh diễn được đôi ba năm, làm không lại các gánh khác nên dẹp. Trong gánh tôi còn nhớ các cô đào, nhớ cả đến tên, nhỏ, thẹo, cừ, nhưng trội nhất là cô Ba Nhàn, sau đi gánh Trần Đắc và thác sớm vì bệnh ho lao. Bên phe kép có anh Được, học trò lớp nhất trường tỉnh, anh Diễu Tỉnh Khô và Duyên Dáng, tưởng có tương lai nhiều, ngờ đâu số không được thọ. Một kép chưa phát và còn mai một là Tư Úc Phạm Thế Đẩu, về sau là kép nhất của gánh Phụng Hảo. Tư Úc có người anh là giáo viên dạy ở Ban Long, Giếng Nước, quận Long Phú, Sóc Trăng. Nhờ anh nuôi dưỡng và cho ăn học, nhưng Úc có nghiệp tổ nên thôi học sớm để nhảy qua nghề ca sướng. Cho đến nay tưởng kép thành được chưa hơn tài, và người ca hay nhất vẫn xưng Úc Trà Ôn để nhắc danh một thiên tài sống khuất, một ngôi sao rực rỡ nay đã tắt và chưa có thay thế. Về thầy tuồng của gánh thầy Thúc Minh có đến ba người. Người lãnh vai đạo diễn là thầy Tư Quốc, làm y tá trên dưỡng đường tỉnh lỵ. Ngoài ra có ông giáo Quyền và ông giáo Trần Tấn Chức trông nom đặt để các vở tuồng, cả hai cùng dạy trường tỉnh Sóc Trăng. Ông Quyền dạy lớp tư, ông Chức dạy lớp nhì, cả hai đều học vấn uyên thâm. Ông Chức thầy của tôi là một người học rộng, giỏi cả pháp văn và Việt ngữ. Tỷ dụ khi ông soạn tuồng Châu Mãi Thần Ly Thê, khi ông đặt tờ để vợ, ông viết nhiều câu ngộ nghĩnh. Tôi nhớ bản Văn Thiên Tường, câu nhất vô là Châu Mãi Thần ký tờ thơ vu, và trong một bản Hành Vân khác, ông lại viết Hạ Ly Tờ, vân vân. Rõ ràng là ông đã lột ý và chuyển từ văn của Pháp câu Je suis signé, etc. Ngộ chưa? Cố nhiên những bài ca của ông Chức và ông Quyền đặt đượm nhuần văn chương. Tiếc thay tôi khi ấy đã đi học xa nên không giữ được bài nào để làm kỷ niệm. Anh em đồng học với tôi chưa ai có, xin làm ơn cho tôi xin một bản với. Cô Kiều Bảy Cảnh. Cũng trong gánh thầy Thuốc Minh ở Sóc Trăng có cô Kiều ca khá nhất. Đây là thân mẫu của kép Hữu Phước của gánh Thanh Minh Thanh Nga. Trong gánh Về Dàn Đờn có trưởng tòa Cảnh, Trần Quang Cảnh, là cố thân sinh kép tài danh Hữu Phước. Cậu Bảy thiện nghệ cây vĩ cầm, đờn bản giọng cổ điệu cũ không chỗ chê, và cùng với thầy Bảy Thông dạy trường Bố Thảo, Thuận Hòa, Sóc Trăng. chuyên môn cây mandolin, là hai người đầu tiên phổ nhạc Việt qua đường Tây chợ Sóc Trăng thỏa ấy. Trong khi ở Sóc Trăng công thầy Thuốc Minh lập gánh, thì đồng thời có nhiều gánh khác được lập ra, như tại Châu Thành Mỹ Tho có Toàn Nữ Ban Trần Ngọc Viện. Trong gánh đào tạo được một ngôi sao rạng rỡ là cô Năm Phỉ. Gánh ông Hai Cu tương đương với gánh cô Ba Viện, có ông chủ lò thợ bạc là ông Hai Cu lập trước gánh Đồng Bào Nam, để rồi sao cho rã và lập lại gánh Tái Đồng Ban. Vì việc này xảy ra ở Mỹ Tho nên tôi không biết rành lắm. Trong gánh có kép giỏi là Phát Mau, đầy hứa hẹn, rủi lại mất sớm. Trong tập Những Mảnh Tình Nghệ Sĩ của Sĩ Tiến, Chân Lý, Hà Nội xuất bản năm 1952, chương 135, có đoạn viết cảm động, tôi xin chép y nguyên văn. Nói đến đây, tôi úp vào mở rương lấy ra một tấm hình cho tôi, Sĩ Tiến coi, rồi nói, đây là hình anh Hai Giỏi, một kép hát độc nhất vô nhị của sân khấu cải lương Nam Kỳ. Người đã chiếm được trái tim cô Năm Phỉ lần đầu tiên và dìu dắt ngôi sao rực rỡ này trở nên một cô đào có tiếng tăm lừng lẫy. Ở trong tôi một hôm diễn Tham Phú Phụ Bần, anh Hai Giỏi vì đau nặng không thể ra trình bày tài nghệ được. Khán giả la ó, bác chủ gánh phải khiêng cái thân hình khẳng kheo với bộ mặt nhăn nhó của anh ra sân khấu cho xem, rồi mới chịu ngồi cho đến tan. Nếu không, họ sẽ đòi tiền lại. Anh đã làm tròn sứ mạng một kịch sĩ tiền phong, cho tôi noi theo tấm gương sáng lạn. Khi anh nhắm mắt xuôi tai chút hơi thở cuối cùng, sân khấu miền Nam mất một kịch sĩ hy sinh tận lực với nghề. Cả bạn đồng nghiệp bùi ngùi cảm động, nhất là cô Năm Phỉ là người đau đớn vô cùng, vì trên đường đời không những hai người dở dang sát cánh nhau ngắm hoa thơm cỏ lạ, mà còn thiếu một đôi tri kỷ có tâm hồn yêu nghệ thuật hơn tình ái. Cô kêu trời dẫm đất, lăn xả vào chiếc quan tài đã phủ che một kiếp tài hoa bạc số mà tương lai còn hứa hẹn nhiều với hí trường. Than khóc chán rồi, ý giả muốn ghi lại một kỷ niệm chua xót những ngày chung sống với người kịch sĩ đại tài. Cô vỗ trên mặt quan tài, rút tơ lòng ca hết bài Văn Thiên Tượng Bá Lý Hề mà lúc sống anh Hai Giỏi đã tập luyện cho cô. Nói xong với cây đàn kìm, Tư Úc vừa đờn vừa ca Văn Thiên Tường lớp 1 cho tôi nghe như sau. Vì tình kia cái thân anh sao đắng cay, thương thai đương khi gian truân, bâng khuâng trong lúc chia tay, yểm lụy nhỏ cùng chàng. Vì tình nhà hàng vi nên mới sanh ly, đua nhau bắt tay dặn dò, đến lúc đắc lộ, người có nghĩ tới chút tình tào khang. Tay dương chén ngày hôm nay, khuyên lương nhân vững lòng rủi dung vào đến nước tần. Cách núi ải, bước như vực thẳm ráng dò, lo trong khi qua đèo ải ngang gành đá chập chồng. Qua đến chốn, sớm thư nhạn tả mấy hàng cho hãng cái điều ấm lạnh giường nào. Thiệt thảm thiết thương kẻ nhà ngồi trong, thiệt rất bận tấm lòng, xa xôi lún thăm cho chồng, lướt bụi hồng dậy thân. Ca dứt, Tư Úc nói, cô ca xong bài tôi vừa ca mới cho phép đưa quan tài người yêu ra để chiếc xe tang lên đường vĩnh biệt. Sĩ Tiến, Những Mảnh Tình Nghệ Sĩ, trang 135-137. Nay trở lại kể tiếp các kép hữu danh trước có ở trong gánh ông Hai Cu, còn quý anh Nguyễn Thành Châu, Tám Mẹo, nay ở Mỹ Tho, và Ba Du. Anh Du này chính tôi có nghe anh hát. Người ta đồn lúc ở Mỹ Tho, đêm nào không có Du, khán giả đòi trả giấy, lấy tiền lại vì cách ca đặc biệt của anh. Anh ca lẹ như lặt rau, chạy đua với đờn, nhưng khi tiếng đờn dứt là câu ca của anh ăn đờn phong phóc. Nhất là vai Mạnh Lương Ăn Nhạn, anh làm coi rôm lắm. Sao Năm Châu có thủ vai này nhưng không bằng. Nay Du đã ra Bắc, nói nhiều về anh không tiện. Tôi xin nhường cho các vị cố cựu xứ Mỹ Tho bổ túc đoạn này mà tôi cho là quan trọng nhất, vì sẽ đánh dấu buổi phôi thai của ngành cải lương mà nhau rúng xuất phát dẫn từ đây, cũng như các tay rừng cột Năm Châu, cô Năm Phỉ, cô Bảy Phùng Há đều có ở đây. Một điều cho đến nay tôi vẫn còn tiếc là tuy tôi được học trường lớn Sacsololoba ở Sài Gòn, nhưng tôi còn tham, ao ước muốn được học Việt ngữ với các thầy dạy quốc văn ở trường trung học Mỹ Tho đổ đó. Quý ông Nguyễn Khắc Huề, Nguyễn Duy Tâm, vân vân. Thầy dạy tôi ở Sài Gòn là ông Nguyễn Văn Mai, tuy dạy tất tình, thương tôi như con đẻ, nhưng lòng tôi cứ mong muốn được học với ông Yên Sa, Diệp Văn Cương. Khi ấy thôi làm quan ở Huế, lui về làm giáo sư. Ông có bằng tú tài đôi Pháp, lại lầu thông Hán tử. Ông dạy trường trung học Sacsololoba đến khóa 1919-20 thì về hưu không dạy nữa, thiệt là đáng tiếc. Mấy lần bãi trường tôi đi ngang Mỹ Tho để đón tàu thủy về Sóc Trăng, vì thời gian eo hẹp và tiền tài khiếm khuyết, tôi không được trú lại đây để học hỏi về nguồn gốc cải lương. Sau này khôn lớn thì đã quá muộn. Năm 1919, lên học trường Sài Gòn, một vì không có người bảo lãnh ở Đô Thành, correspondent, hai là nhờ ba tôi cưng con cho tiền bỏ túi khá rời rộng, nên mỗi Chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, tôi đều xin ra, mướn phòng tạm ngủ, để nếm, thú ăn cơm nhà máy uống nước phong tên Sài Gòn. Trần Ích, tôi có một bạn học cũ, trước cùng học tỉnh Sóc Trăng và có gia thế hơn tôi nhiều, nhưng sau sa sút cha mẹ mất, anh Trần Ích mồ côi, bèn bỏ học và nhảy qua tập hát. Trần Ích có tặng cho tôi nhiều bộ truyện Tàu, đến nay tôi còn giữ làm của quý, và nhớ ơn xưa, lối 1919, mỗi lần ra trường, tôi đều kiếm anh để liên lạc. Tô hủ tiếu tách cà phê, rất là tương đắc. Dạ đâu anh suýt lây tánh lang bạc, dạ suýt chút nữa tôi đã nhảy trường, không biết để trở nên kép hát, hay khiên rương và chọn đề co. Gánh hát Tân Thinh. Anh Chính Ít theo gánh Tân Thinh, trước khi gánh này khá và tậu sự nghiệp ở chợ Sa Đéc, thì đóng đô ở chợ Cầu Ông Lãnh. Tôi nhớ mãi mãi như là mướn phố tập tuồng ở đường Kitchener, nay là đường Nguyễn Thái Học. Việc này tôi không dám chắc, vì anh Ít với tôi thường hẹn gặp nhau, khi tại quán nước, khi tại trường bá nghệ Đỗ Hữu Vị, nay là đường Huỳnh Thúc Kháng. Vì có anh bạn chung, Tăng Thiên Lăng, học ở đây, hoặc ở trường dạy theo đường Mắc Ma Tông, Công Lý, mà bạn chúng tôi, anh Chơn, học với ông Giọt Boa về công nghệ và mỹ thuật. Tư Long, Năm Phội, Hai Thiền. Tôi nhớ ba anh kép Long Phội Thiên này, đều là bạn đồng gánh danh Chính Ít. Anh Chính cặp với một cô đào hát, sau này nổi danh tài sắc một thời, và khi có danh tiếng rồi thì bỏ rơi anh Chính của tôi, vì Chính Ít lục lục thường tài, tập hoài mà không phát, chỉ đóng vai phụ làm đầu đảng Lục Lâm, chịu cho vợ làm nữ soái chém đầu. Chém mãi chỉ chín chán, sau đó bắt bén theo Công Tử Bột, đi ăn nem trên Thủ Đức, và bỏ anh Chính tôi không chút ân tình. Cô Hai Đàn. Cô Hai Đàn có bộ tóc hoe hoe, các bạn gọi tóc đỏ, đóng tuồng Tàu rất ăn đèn, có cái giọng khàn khàn, khao khao giọng thổ. Nhiều người mê cô vì giọng đó. Bù lại cô có nét mặt lai lai, mũi cao mắt sáng và cái mốt lơ mưa, cát tường. Áo quần một màu, khi hột gà lợt, khi cà phê sữa, thêm lai ống quần có thêu ren đài cát, đã làm cho cô tăng vẻ đẹp không ít. Sau cô lấy chồng giàu có ở Sóc Trăng, rồi thôi người đó trở lại sân khấu một thời gian, rồi lu mờ chết năm nào tôi không nhớ. Văn Hí Bang, Võ Hí Bang. Đồng thời với gánh Tân Thinh trong chợ lớn có gánh thầy Mười Vui, làm việc sở cảnh sát, trước lập ra gánh Văn Hí Bang, sau tách ra gánh thứ, đặt tên là Võ Hí Bang, chuyên về tuồng Tàu. Gánh Phước Cương. Về sau gánh cô Ba Ngoạn là gánh hát bội, giao lại cho con trai là ông Nguyễn Ngọc Cương, mất cuối năm 1945, cũng gọi cậu Tư Cương làm chủ. Cậu Tư bèn lập thêm một gánh cải lương đặt tên là gánh Phước Cương. Một mình hai vợ, bên hát bội là chồng cô Năm Nhỏ, một thiên tài bạc mạng trung chuyên, bên cải lương là chồng cô Năm Phỉ, đa tình. Gánh Phước Cương lúc ấy, sở trường diễn tuồng Tàu, đặc biệt nhất là tuồng Xử Án Bàn Quý Phi, trước kia do gánh Văn Hí Bang sáng tác. bãi nhiêu cô Năm Phỉ, cô Ba Lựu. Trong tuồng cô Năm Phỉ thủ vai Bàn Quý Phi, nỉ non màu mè tình tứ bao nhiêu, thì cô Ba Lựu xuất sắc trong vai bà Địch Thiên Kim bấy nhiêu. Thêm Kép Bảy Nhiêu đương thời xuân trẻ, thủ vai Tống Chân Tôn Mùi Mẫn, làm vua mà như vậy, đàn bà không ai ghét. Bộ ba này quả có máu nghệ sĩ, cho đến nay hát lại tuồng ấy chưa ai bì kịp. Tôi quên, viết đã nửa tập mà chưa dưng tên. Tôi khi còn nhỏ là con chủ lò thợ bạc, đã được mấy chú thợ ba tôi nuôi trong nhà, như chú Hai Yên, dạy tôi rỉ rả mấy câu tứ đại quán. Gia hớn gia xạ tắc đổi dời, khiến lên động trác hưng thời. Sau đó anh Tỷ, anh Hui, anh Siêu dạy tôi quẹt lọ đờn huyền cầm và thổi ống tiêu. Nhưng trời khiến tôi học không nên thân cây nào, đờn thì ngón chay ngắt, ống tiêu thì chỉ thuộc mấy câu đầu bản bình bán vắng, liêu tồn liêu sáng u, muốn chơi mèo mà sợ đau cu. Sau lên học sát sơ lưu, tôi vẫn mang theo cây tiêu, và cứ tối tối cơm nước xong từ trong nhà ăn ra, hễ nghe thổi câu liêu tồn liêu hướng nào thì biết liền có tôi ở đó. Sau đó tôi đổi qua học nhạc Tây, mỗi chiều thứ năm thay y phục tin tất, trình giấy phép ra cửa, ôm cây vĩ cầm. Sau bị thổ cướp ở Thạnh Mỹ An Sóc Trăng, leo lên lầu khách sạn Hotel The Frank đường Katina, học trọn 4 năm với giáo sư nhạc kim thầy gác lớp Sesso. Khi ra trường chuyên môn kéo vĩ cầm, giới câu, bò kéo xe, xe kéo bò. Đến chừng tôi thôi học đi làm việc cũng còn đờn. Nhờ vậy mà tôi quen với ông Nguyễn Tri Khương, anh Ba Hậu và anh Tư Thành. Nhưng khi đi tá túc ăn cơm tháng nơi tiệm thợ bạc lớn ở đường Bona Lê Lợi, bà chủ nhà là bác Năm Hy nhạo tôi: "Bộ mày có số ăn mày hay sao mà tập nói thơ Vân Tiên, nói già Bùi Kiệm, thổi ống tiêu như thằng mù, đờn độc quyền như thằng đuôi. Muốn ở nhà tao lâu dài, tốt hơn hãy bán những thứ đồ đó đi, S à." Tôi vâng lời bác Năm tôi, và từ ấy tôi thôi học đờn. Cũng rất may cho thính giác cô bác anh em ở chung nhà chung xóm. Tuy vậy tôi vẫn còn giữ một tánh quen từ nhỏ là tôi ưa thích và cố tìm để sưu tập những gì tôi mua được, dính líu với hát bội và bài ca. Tôi để riêng các tài liệu về hát bội, một khi khác sẽ lấy ra nghiên cứu. Nay tôi xin kể ra đây những sách hiếm có tôi đã thâu lượm về bài ca từ trước. Nhờ những tập nhỏ này mà tôi được biết theo năm tháng, theo thứ tự, những bài ca cổ đã được thông hành và lưu dụng trong giới tài tử miền Nam. Cứ thứ kê khai trong tập Hồi Ký 2, có lẽ tôi sẽ in sao nếu biết có người cần dùng và mua, chớ nay in bất tử, e đổ nợ mà khốn. Sau đây là những bản đờn và bài ca từ năm 1909 đến năm 1915 ở Sài Gòn và Lục Tỉnh. Những ai đọc được chữ quốc ngữ vẫn mua về và thường đờn và ca trong nhà những bản này. Tôi sao y nhan sách để làm tài liệu. Bản đờn canh và bài ca, chủ bút Phụng Hoàng Sang, Edite Bạc Đinh Thái Sơn, Tiết Phát Toán, Văn Tờ E Reparation, The Bicycle Survey, Văn Tờ Đợt Ly và An Quốc Ngữ, in lần thứ tư, Sài Gòn Phát Toán, Libre R. Imprimer, 55-57, Rue Đọc Mai Janvier, 1910. Trang nhị lại viết là Decembre 1909. Qua năm 1915, rổ lên, in ra một loạt đến 4 tập bài ca mà theo tôi tác giả những bài ấy không biên danh tánh để lại, ngoại trừ vài bài nhờ ký thác nên đổ ra tên được, như bài có câu "Tôi nay danh sĩ đăng đàn", đã có nơi đoạn trước can 26, hoặc bài Tứ Đại Lục Vân Tiên có câu "Tây Minh xem chuyện đã tàn, Thanh Phong đặt phổ rõ ràng", tác giả là Thanh Phong. Hoặc bài Tứ Đại khác, "Nay ta người huyện Tân Hòa, huấn trai từ đặc tánh Hoàng", tác giả là Hoàng Huấn Trai, vân vân. Kỳ dư tuy đề tập tứ tài tử hay là thập hay lục tài tử vân vân là để phân biệt cuốn này cuốn nọ, chớ các tên họ đề ngoài bìa thay soạn giả đều không đúng sự thật. Và có khi bịa đặt cũng chưa biết chừng, tỉ như ông Đặng Tiền Nhiều, ông Đặng Đắc Lợi, ông Đặng Nhiều Hơn, vân vân và vân vân. chung quy theo tôi đó là trích lục gia hoặc xuất bản gia không đề tên thiệt. Trong phần phụ lục hồi ký tập 2, tôi cẩn thận cho chép lại đủ các bài ca tôi có, vì đây là những tài liệu có giá trị đánh dấu một thời đại. Các nhà sưu tầm viết tuồng có thể căn cứ vào đó mà xét biết được đường tiến triển, nét bước lần hồi nhưng rất vững chãi của ý tưởng và cách thức của lớp người trước đặt để bài ca từ những năm xưa. Mà bản in chữ quốc ngữ xưa nhất theo tôi là bản in lần thứ tư năm 1909-1910 của Phụng Hoàng Sang. Trước đó tôi tìm chưa thấy bản nào. Dưới đây tôi xin ghi lại theo các tập đã in những bài ca cũ đã có. Tôi chỉ biên chép những tựa, những câu đầu mỗi bài cho biết. Khi nào các độc giả cho tôi biết có đủ số người yêu cầu, tôi sẽ in đủ, làm tập hồi ký 2. Trở lại bàn phím. Trong năm tản cư 1946 tại Sóc Trăng, tôi chạy và dọn gia tài vô ruộng ở Bân Sa Mo, làng Hòa Tú, Sóc Trăng. Bận về không hao mất vật gì. Rồi tháng 3 năm 1947, tôi bỏ sự nghiệp chạy mình không lên Sài Gòn và ở luôn trên này cho đến nay. Gia tư tế nhuyễn đều để lại ở nhà của ba tôi và cũng là nhà của các em tôi nay ở chợ Sóc Trăng. Trong khi vắng mặt, chỉ lạc mất ba tập bài ca nhỏ, sao tôi tầm kiếm mãi cho đến nay vẫn chưa gặp lại, và theo tôi, ba tập ấy khá quan trọng, vì viết vào lúc biến chuyển, vào giai đoạn gai cấn của nghề cầm ca trong Nam đang chuyển mình. 1. Bản đờn kìm của Nguyễn Tùng Bá. Tập thứ nhất mất là tập bản đờn kìm của ông Nguyễn Tùng Bá, gồm lối 20 bài ca giải đờn kìm, xuất bản trước năm 1923. Lúc nhỏ tôi từng biết mặt ông Nguyễn Tùng Bá khi ông thả cầm thi xuống chợ Sóc Trăng ngồi dạy đờn. Ông trắng người dõng dãi, mảnh khảnh đẹp trai, đầu tóc đen huyền, nhưng tóc bới theo xưa hay cắt ngắn nay tôi không nhớ chắc. Tánh phong lưu, luôn luôn thích ngậm xì gà, khi khác hút thuốc bao xanh bát tốt chứ không cắt đầu, để y nguyên tra điếu thuốc trong ống đót bọt nước, và thỉnh thoảng gật gù, vừa dạy đờn vừa nhấp ly cô nhắc xét. Ông dạy cho biết và quà ăn nhịp được một bản tứ đại, ông nhận công 5 đồng bạc, trong khi ấy cơm nước ăn ở tại nhà người học đờn, và phải nhớ cung phụng sang trọng, có rượu tây, có đồ nhấp vỉ vèo nhé. 5 đồng bạc lúc ấy không phải nhỏ, thêm cơm nước hầu hạ, nên người ta ngán, học không bao nhiêu. Nguyễn Liên Phong. Nguyễn Tùng Bá là một phong lưu tài tử, dân Sài Gòn, con ông Nguyễn Liên Phong, tác giả bộ Điếu Cổ Hạ Kim thi tập, in năm 1915. Ông Nguyễn Liên Phong cũng là tay đờn danh tiếng như Nguyễn Tùng Bá. Năm ông Bá xuống Sóc Trăng, có trường nghề đờn tranh cho cậu hai Nguyễn Văn Vinh, cựu xã trưởng, đại điền chủ ở làng Hòa Tú. Trước khi về Sài Gòn, ông Bá để lại cho cậu hai Vinh với giá 70 đồng bạc lớn một cây tỳ bà thùng trắc nguyên cây mốc ruột, mặt ngô đồng, cổ lên nước thâm đen, phím toàn ngà, đầu đờn chạm dơi tuyệt khéo. Tiếc thay về sau cây tỳ bà quý giá này không biết về tay ai. Ngày nay 100.000 bạc có thể kiếm được, chớ cây đờn tỳ bà Nguyễn Tùng Bá kiếm đỏ mắt không ra. Ông Nguyễn Văn Vinh học được nghề đờn của Nguyễn Tùng Bá, về sau đó có truyền lại như anh Bỉnh là bạn học của tôi lúc nhỏ. Bỉnh chết năm nào tôi không nhớ, còn cậu hai Vinh về sau làm ruộng thất bại, gia đình suy vi. Cậu Vinh mất, vợ con ly tán, sự nghiệp tiêu điều, cây đờn mất tích, thật là rất uổng. 2. Tập bài ca của Mạnh Tự, Trương Duy Toản. Tập thứ nhì mất là tập bài ca của ông Mạnh Tự, một nhà văn và nhà cách mạng có đầu óc. Giá tập sách là 3 cắt bạc, nay đáng ngàn vàng. Đã mất và không ai có cuốn khác, lại càng tiếc nhiều. Tôi nhớ lời lẽ câu ca viết rất hay, rất hùng. Nhiều bài rút điển trong nhị thập tứ hiếu, toàn Khương Hiếu Tử, Thanh Quan và có ẩn ý, như bài Hà Úy Bất Như Hổ, tả người đàn bà chồng chết vì hổ ăn, con cũng chết vì cọp xé, thế mà vẫn ở mãi xó hốc ấy. Đức Khổng đi ngang hỏi sao không dời đi xứ khác khỏi nạn cọp. Bà trả lời: ở đây có quan thanh, sợ hổ không bằng sợ quan tham nhũng. Mạnh Tự tiên sinh từng sinh sống ở Vĩnh Long, đồng thời với các ông Phạm Đăng Đàn, Trần Quang Quần, đã từng viết và làm chủ bút báo Trung Lập, là cơ quan Việt ngữ của tờ Pháp Văn Empatian. 3. Tập bài ca của Nguyễn Trung Hậu. Tập thứ 3 đã mất là tập của ông Thuần Đức Nguyễn Trung Hậu, ông là bạn tiền bối. Sau tôi có gặp tại thị xã Diêu Trì của ông Diên Hương và bà Song Thanh ở góc đường Thủ Khoa Huân và Nguyễn Du Sài Gòn. Tôi gặp lại Thuần Đức một lần nữa trên thánh thất cao đài Tây Ninh. Tôi chưa hỏi về tập bài ca, có biết đâu bữa gặp ở Tây Ninh cũng là ngày Vĩnh Quyết. Tôi nay càng tiếc tập nhỏ này, nhớ trong ấy văn chương chọn lọc khác hơn nhiều tập khác. Thuần Đức là một thi sĩ có tiếng miền Nam, một cư sĩ có đạo hạnh, một người ái quốc chân chính, từng làm thi và chia nắm cơm tù với nhiều bạn như Trần Văn Hương. Nay nếu cho phép tôi lẩm cẩm tóm tắt chương rất dài này, gọi giúp ích chút nào trong việc mai sau muốn tìm manh mối năm sinh của điệu hát cải lương, tôi sẽ kể lại đây và xin các bạn tra cứu kỹ lại giữa những năm 1917-1921. Vì như đã thấy, từ 1909 xuất bản tập đàn tranh Phụng Hoàng Sang, chỉ đến năm 1915 là năm rộ ra một lúc liên tiếp 4 tập giải ca đề ngày 12 Juin 1915, 18 bài ca đề lục tài tử, ngoài bìa vẽ một độc quyền, một kép ôm cây kiềm, một đờn cây cò và ba cô ca. 15 Juin 1915, 19 bài ca đề thập tài tử, bìa vẽ một kép thổi tiêu, một cò, một gõ xanh, một gáo, một cô đờn tranh, một cô kiềm, một cô đờn tỳ bà, một cô đờn độc quyền, hai cô ca. Trong tập này có bài tặng ông Tống Hữu Định, một bài đi tay với câu Minh Nấp Sang Quan Tham Biện, vân vân. Ấy là những bài thông dụng hơn hết trong điệu ca ra bộ về sau. 16 Juin 1915, 21 bài ca đề tập tứ tài tử, hai cô ca và đờn tranh, hai đàn ông kiềm và cò. 21 bài gồm Trương Phi Thủ Cổ Thành, Tích Thoại Khanh Châu Tuấn, Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn, Bá Nha Tử Kỳ, Đào Viên Kết Nghĩa và Chuyện Thúy Kiều. Như vậy đã là linh động lắm, vừa biết tích cũ vừa biết chuyện nay. Có bài tả cái ghen của đàn bà, bài khác kể gọn lõn chuyện đố phụ. 29 Út 1915, 19 bài ca toàn bản tứ đại, nhan đề bát tài tử, bìa vẽ một kép đờn cò, một kép đờn gáo, một cô đờn kìm, một cô đờn tranh, một cô tỳ bà, một cô độc quyền và hai cô ca. Tập này tôi cho là quan trọng hơn cả vì do nhạc sĩ hữu danh Nguyễn Tùng Bá soạn và có đề tên hẳn hoi. Trong tập có đủ truyện Tào Tích Phi Long trả thù cho chồng, chuyện vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên, Tích Tống Thái Tổ Túy Tửu sát tướng, Trảm Trình Ân, Ngô Cao Tảo Mộ khóc cao lũng, toàn là tuồng tích bên hát bội có diễn. Nay phổ vào bài ca, ẩn ý khuyên ngôi gương xưa, lòng nghĩa khí, lòng ưu ái quân vương. Một đoạn mới viết ra bài ca ý nghĩa bình dân, coi lễ chánh chung gặp mèo, đàn bà ghen, vân vân. Năm 1915, có ca chập, có ca thính phòng, chưa có ca trên sân khấu. Một điều chót xin dặn, muốn biết rõ năm nào sanh ra hát cải lương, tưởng nên điều tra lại kỹ những chi tiết này. Thầy Phó 12 Tống Hữu Định có lập gánh không và lập năm nào ở đâu? Bà Trần Ngọc Viện lập gánh nữ đồng bang năm nào, dẹp gánh năm nào? Ông Hai Cô chủ lò thợ bạc lập nam đồng bang năm nào? Năm nào ông lập lại gánh tái đồng bang? gánh đồng bào Nam và Nam đồng bang là một hay hai gánh khác, gánh nào có trước? Gánh thầy Năm Tú có từ năm nào? Gánh tập ít bang ở Thốt Nốt Long Xuyên, Kép Chánh là bãi nhiêu, lập năm nào? Gánh Tân Thinh bang, gánh Văn Hí bang, gánh Võ Hí bang, gánh Phước Cương, gánh Trần Đắc Cần Thơ, gánh Quỳnh Kỳ, gánh Phụng Hảo, gánh thầy Thuốc Minh Sóc Trăng. Các tài tử hữu danh còn sanh tiền như cô Phùng Há Bãi Nam Sài Gòn, Sáu Ngọc Sương Dũng Tàu, Thanh Loan ngoài Bắc, Thanh Tùng, Margaret Tấn, Đào Gánh Ăn Rê Thận Vĩnh Long. Và các anh Ba Vân còn đi hát Duy Lân Đài Phát Thanh, Nam Châu Sài Gòn, Bãi Nhiêu Bán Quán Đình Phú Hòa Đường Trần Quang Khải, Năm Nở, Tám Mẹo Mỹ Tho, Tư Trang Đã Mất, Tám Danh Ba Du Còn Ngoài Bắc. Ngoài ra không nhớ hết và không kể xiết.